Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1262, Lý Uyên tạo phản, làm mất mặt thiên tử, Trương Hành đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân ngơ ngác đứng ở trong hư không. Trong mắt tràn đầy cười khổ, chơi, chuyện lớn như vậy, ở lão gia hỏa này trong mắt lại vẻn vẹn chỉ là chơi. Tấn Dương cung giam y thị Bùi Tịch. Tấn Dương khiến võ công Lưu Văn Tĩnh. Lúc này hai người đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa phong hỏa, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nghèo hèn như vậy, phục gặp loạn ly, đem tại sao tự tôn. Lưu Văn Tĩnh cười viết, thời sự cũng biết, ta hai người tương đắc, gì buồn nghèo hèn. Bùi Củ nghe vậy không nói. Lưu Văn Tĩnh nhìn Bùi Củ, đè thấp cổ họng nói, Lý thị nhị công tử, này không phải người thường, rộng rãi loại hán cao, thần võ cùng ngụy tổ, năm tuy ít, mệnh đời mới vậy. Bùi Củ nghe vậy không nói, rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói, không hề nghĩ tới, ngươi lại đầu phục nhị công tử. Lưu Văn Tĩnh cười khổ, còn không đều do Lý Mật. Năm đó bị Lý Mật tội liên đới, rơi xuống Thái Nguyên lao ngục, nếu không có nhị công tử cứu giúp, chỉ sợ ta đã chết. Lý Phiệt tuy rằng binh cường mã tráng, nhưng nhị công tử chung quy chỉ là nhị công tử. Bùi Củ trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta ánh mắt? Lưu Văn Tĩnh nói. Bùi Tịch nghe vậy cười khổ, thôi, thôi, ta cái mạng này tự giao phó cho ngươi. Lưu Văn Tĩnh vỗ vỗ Bùi Tịch bả vai, xoay người đi xuống trên tường thành. Ngươi biết, ta chưa bao giờ làm ngươi thất vọng quá. Lý Thế Dân bên trong tẩm cung, Lưu Văn Tĩnh nhìn Lý Thế Dân. Thiên hạ đại loạn, không phải cao tổ, quang vũ đế tài năng, không thể định vậy. Lý Thế Dân nói, an chi thế gian không có loại này anh tài. Bất quá là mọi người không biết được thôi. Ta tới gặp tiên sinh, không phải vì nhi nữ tử tình, muốn cùng quân nghị đại sự vậy. Kế sách tốt mang ra. Lưu Văn Tĩnh sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nay chủ thượng Nam Tuần Giang, Hoài, Lý Mật vây bức Đông Đô, đám đạo tặc đãi lấy vạn số. Trong lúc thời khắc, có chân chủ khu giá mà dùng chi? Lấy thiên hạ như trở bàn tay tai, Thái Nguyên bách tính đều tránh trộm vào thành, điềm đạm vì là khiến mấy năm, biết hào kiệt, một khi thu thập, có thể được 10 vạn người, Tôn Công Sở đem binh phục mà mấy vạn, một lời xuất khẩu, ai dám không theo, dùng cái này thừa cơ nhập quan, hiệu lệnh thiên hạ, không quá nửa năm, đế nghiệp thành rồi. Lý Thế Dân cười cười, quân nói đúng hợp ý ta. Bất quá, Lý Thế Dân do dự, công tử lo lắng người, chẳng lẽ là chúa công? Lưu Văn Tĩnh nói, sợ ta phụ không theo vậy. Thiên tử chờ cha ta không tệ, cha ta sao dám gánh vác vong ân phụ nghĩa đại danh? Lý Thế Dân nói, ha ha ha, nhị công tử đừng hoảng sợ, tại hạ sớm có tính toán. Lưu Văn Tĩnh cười ha ha. Lý Uyên cùng Bùi Tịch có giao tình, mỗi lần cùng tiệc rượu ngữ, thường thường ngày đêm không ngớt, tình cảm song phương sâu, chính là hiếm thấy. Lưu Văn Tĩnh mưa mời Bùi Tịch làm thuyết khách, liền dẫn tiến Bùi Tịch cùng Lý Thế Dân. Vì đại nghiệp, Lý Thế Dân cũng là rơi xuống vốn gốc, ra tư nhân tiền mấy triệu, dùng Long Sơn khiến Cao Nho Nhã Liêm cùng Bùi Tịch đánh bạc, mỗi ngày không ngừng thua tiền. Nhất thời trêu đến Bùi Tịch đại hỉ, thường xuyên qua lại Bùi Tịch tựu cùng Lý Thế Dân quen biết, mời Bùi Tịch vì là thuyết khách, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Bùi Tịch lau phía dưới tử, chỉ có thể đồng ý. Tạo phản muốn từ đột quyết tập kích ngựa ấp nói tới Lý Uyên phái quân nhã binh tướng cùng ngựa ấp Thái Thú Vương Nhân cung hợp lực cự chi, nhưng một mực lại không có thể thủ được ngựa ấp. Lý Uyên mỗi ngày sợ hãi, chỉ lo thiên tử giáng tội, Lý Thế Dân từ Trác quận trở về, nghe việc này nhất thời trong lòng hơi động, bình bế tả hữu, đối với Uyên nói, nay chủ thượng vô đạo, bách tính khốn nghèo, Tấn Dương ngoài thành đều vì chiến trường, đại nhân như thủ tiểu tiết, hạ có khấu trộm, trên có nghiêm hình, nguy vong không ngày nào, không bằng thuận dân tâm, hứng thú nghĩa binh, chuyển hoạc thành phúc. Này thiên bẩm thời gian vậy, Lý Uyên kinh hãi viết, ngươi an được vì thế nói, ta này cầm ngươi lấy cáo quan huyện. Nghe xong Lý Thế Dân, sợ đến Lý Uyên vội vã lấy văn chương, liền muốn trói Lý Thế Dân đưa quan. Lý Thế Dân thấy vậy, nhưng là không nhanh không chậm nói, Thế Dân nhìn trời người đương thời sự tình như vậy, cố dám lên tiếng cha nếu như cố ý cáo quan. Thế Dân tình nguyện vừa chết, bất quá Trác quận bên kia, Hải Nhi đã thuyết phục, đại đô đốc cho phép ta Lý ra khởi sự. Cái gì? Lý Uyên nghe vậy thân thể chấn động, hơi làm trầm tư nói, ta làm sao nhẫn tâm đem ngươi đưa quan, loại này lời ngươi ngày sau cần cẩn thận, đừng vội lung tung nói ra miệng, mau chóng lui ra đi. Lập dị? Người đang nắm quyền không có một cái không kiểu cách, mặc dù là thân sinh phụ tử, cũng là lập dị. Nhìn Lý Uyên, Lý Thế Dân xoay người lùi lại, cung điện cùng Bùi Tịch một trận mưu tính. Ngày thứ hai Lý Thế Dân lại đối với Lý Uyên nói, nay đạo tặc ngày nhiều, biến ở thiên hạ, đại nhân bị chiếu thảo tặc, tặc có thể tận ư, cuối cùng không khỏi hoạch tội. Mà thế nhân đều truyền Lý Thị làm đáp lại sách sấm. Cố Lý Kim mới vô tội, một buổi diệt tộc, đại nhân mặc dù có thể diệt hết tặc nhân, thì lại công đức cao dày, thân ích lâm nguy, duy hôm qua nói như vậy, có thể cứu họa, này sách lược vẹn toàn vậy, nguyện đại nhân đừng nghi. Lý Uyên nhìn Lý Thế Dân, thở dài một hơi nói, ta đêm qua nghĩ ngươi nói cũng đại có lý, hôm nay phá ra vong thân thể cũng từ ngươi, hóa người sử dụng quốc cũng từ ngươi rồi. Đúng lúc gặp lúc này Giang Đô có sứ giả tương lai, Lý Uyên nhìn tay khiến tâm loạn như ma. Chỉ sợ là triều đình muốn xử quyết chính mình. Lý Thế Dân thấp giọng nói, nay chủ bất tỉnh quốc loạn, tận trung vô ích, quan lớn mất quy tắc, mà tội cùng minh công. Sự tình đã bức bách rồi, nên sớm lập kế hoạch, mà Tấn Dương sĩ ngựa tinh mạnh, cung giam xúc tích rất nhiều, lấy tư khởi sự, gì hoạn không làm nổi. Đời Vương Ấu hướng về, quan trung hào kiệt cùng nổi lên, không biết phụ, công như cổ được mà tây, phủ mà cũng có, như thăm dò vật trong túi tai, làm sao bị đan khiến cho tù, ngồi lấy di diệt ư. Nói tới chỗ này, Lý Uyên tim đập thình thịch, thấp giọng nói, Trác quận bên kia coi là thật nhả ra. Lý Thế Dân trong lòng cười thầm, lặng lẽ nói, Trác quận không mở miệng, thế ra môn phiệt cái kia dám nâng đại kỳ. Lý Uyên nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng cuối cùng là không dám bất cẩn đoạn tuyệt, tạo phản, đây chính là liên quan đến Lý Thị bộ tộc tiền đồ vận mệnh a. Ngày thứ hai Bùi Củ mời Lý Uyên uống rượu, tiệc rượu thoải mái chỗ, hai mỹ nữ vờn quanh mà đến, trong mơ hồ cùng Lý Uyên làm không thể miêu tả việc. Chờ đến Lý Uyên say khướt làm xong việc, Bùi Củ đang thấp giọng nói, nhị công tử tụ mưu sĩ, nuôi binh đao, muốn nâng đại sự. Lý Uyên nghe vậy nhất thời kinh sợ, tỉnh rượu hơn nửa. Đây chính là khám nhà diệt tộc tội lớn, làm sao tiết lộ đi ra ngoài. Vẻ sát cơ ở trong lòng lưu truyền, Lý Uyên lặng lẽ nói, ha ha ha, Bùi huynh nói đùa. Bùi Củ nhẹ nhàng thở dài, chỉ vào Lý Uyên bên người cô gái nói, này hai nữ chính là Tấn Dương cung Tần Phi. Hô, Lý Uyên một cái giật mình, nhất thời rượu tỉnh lại, cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Bùi huynh, ngươi vì sao hại ta? Lúc này Lý Thế Dân dẫn một đám người đi vào, cười nhìn Lý Uyên, cúi đầu liền bái, chúng ta bái kiến vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người ào ào ào cúi lại. Lý Uyên khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi coi như là thiết kế, không thể nhu hòa điểm sao? Sẽ hù chết người. Lý Uyên nhẹ nhàng thở dài, phục hồi tinh thần lại nói, con ta thành có này mưu, sự tình đã như vậy, làm phục làm sao? Chính cần từ chi tai, lập dị. Vẫn là lập dị, tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Lý Thế Dân trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.